Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, trả lại cho các ngươi, chương 366, trả lại cho các ngươi Dương Định Khôn trợn to tròng mắt. Ông mình đã không có chân cẳng chân, hoảng sợ chi cực nhìn Dịch Vân, ngươi, hắn âm thanh run rẩy, căn bản nói không nên lời đầy đủ đến rồi. Đối với nguyên cơ cảnh võ giả mà nói, chân nếu như là bị cắt đứt, kia dùng hảo dược còn có thể tiếp nối, mấy tháng về sau, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, nếu như chân bị đập thành thịt nát, vậy căn bản không có khả năng phục hồi như cũ, chỉ có thể dùng càng cao cấp dược liệu, để cho đoạn chi trọng sinh. Nhưng mà lấy thân phận của Dương Định Khôn cùng tài phú đến nói, muốn cho tới loại dược này cơ bản không có khả năng. Cho nên Dương Định Khôn cái chân này, tương đương với hoàn toàn phế bỏ. Võ giả phế bỏ một chân, so thiếu một tay còn thảm. Dương Định Khôn lúc này trong lòng tuyệt vọng, có thể nghĩ, Dịch Vân dẫn theo thấm huyết tương thịt nát gạch, nhìn Dương Định Khôn, thản nhiên nói, ngươi không cần tuyệt vọng, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi. Thiếu không thiếu một chân lại có quan hệ gì, Dịch Vân âm thanh vẫn bình tĩnh. Nhưng mà ẩn chứa sát cơ, tại Dương Định Khôn bên cạnh, đánh trà cầm chùy thủ Dương Nhạc Phong cái trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Thế nào, làm sao có thể, người rõ ràng bị phế đi tu vi. Vừa mới Dương Nhạc Phong cùng Dương Định Khôn lúc tiến vào, còn thấy Dịch Vân toàn thân bao trùm băng tinh, một bộ hàn độc nhập thể bộ dạng. Nhưng mà trong nháy mắt, khi Dịch Vân toàn thân nguyên khí bạo phát thời gian, những thứ kia băng tinh lại toàn bộ biến mất, bị phế tu vi. Dịch Vân cười lạnh, các ngươi tại trên người ta làm hết thảy, cùng với muốn làm còn không có làm thành hết thảy, ta đều sẽ đầu đuôi phụng trả lại cho các ngươi. Bất kể là ngươi, vẫn là thân đồ gia tộc. Dịch Vân nói đến đây, trên thân tản mát ra vô tận sát cơ, tại sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện núi thây biển máu hư ảnh, đây là đao đạo 32 chữ sát lục vi tâm. Khi Dịch Vân đối với đao đạo 32 chữ lý giải ngày dần dần làm sâu sắc thời điểm, theo toàn thân hắn sát cơ xuất hiện, này núi thây biển máu hư ảnh, sẽ gặp tự chủ nổi lên. Thấy Dịch Vân sau lưng hư ảnh, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong sắc mặt trắng bệch, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Ngươi không có bị phế đi tu vi. Tại sao có thể như vậy? Hai người đều là vãi cả linh hồn. Tại mấy tháng trước, Dịch Vân vẫn là tử huyết đỉnh phong thời gian. Hắn là có thể tại liên minh giải thi đấu trên đoạt giải quán quân. Trước sau đánh bại Phong Lâm cùng Bạch. Khi đó, Phong Lâm cùng Bạch tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng cũng hoàn toàn không phải Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong có thể đối phó được. Mà bây giờ, Dịch Vân càng là đột phá nguyên cơ cảnh, tu vi cùng hai người bọn hắn cũng gần như. Hơn nữa Dịch Vân siêu tuyệt chiến lực, đối mặt Dịch Vân, bọn hắn căn bản không có bất kỳ dũng khí phản kháng. Trên người hắn còn có xích sắt, Dương Nhạc Phong thấy Dịch Vân trên người xích sắt, có mấy căn đoạn rồi, còn có mấy căn hợp với. Này xích sắt phía trên đều văn khắc trận văn, kiên cố không gì sánh được. Muốn làm gãy, có thể không là dễ dàng như vậy. Dương Nhạc Phong từ từ lui về phía sau. Hắn khóe mắt dư quang liếc nhìn mật thất đại môn. Trong lòng căm hận Dương Định Khôn ra hỏa này sau khi vào cửa tại sao phải đem cửa sắt đóng lại. Trong lòng hắn tính toán, mở ra cửa sắt đại khái cần một cái trong nháy mắt thời gian. Dịch Vân bị xích sắt trói buộc, chỉ có thể cách không một kích, chứ hẳn có thể làm gì mình. Mà phía sau hắn, còn có Dương Định Khôn đệm lưng, lúc này nói cái gì tình nghĩa huynh đệ đó là đùa giỡn ngôn ngữ. Dương Nhạc Phong thế nào còn có thể đi quản Dương Định Khôn chết sống. Dịch Vân tay sờ không gian giới chỉ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, muốn chạy trốn, Dương Nhạc Phong sầm mặt lại. Hắn biết, chỉ cần hắn khẽ động, Dịch Vân liền sẽ công kích. Đối với nguyên cơ cảnh võ giả mà nói, không cần thân thể tiếp xúc, cách không đao khí, kiếm khí, cũng uy lực to khổng lồ. Dương Nhạc Phong cẩn thận trông chừng Dịch Vân nhất cử nhất động. Lạnh giọng nói, ngươi cho rằng giữ lại được ta. Ngươi bị xích sắt trói buộc, phát ra chiêu thức uy lực có hạn, mà ngươi cũng chỉ có thời gian phát ra một kích mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Ngươi muốn tránh thoát xích sắt, cũng muốn hao hết khí lực. Kia mấy căn đoạn xích sắt, đã hao phí ngươi dốc sức bình sinh đi. Dương Nhạc Phong vừa nói, một bên từ từ lui về phía sau. Hắn không thể thoáng cái xoay người chạy trốn. Lúc đó lộ ra quá nhiều sơ hở. Như vậy Dịch Vân một kích là có thể đưa hắn đánh gần chết. Dịch Vân giễu cợt một tiếng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa lộn. Theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra một viên cổ lão đoạn kiếm mani chuôi này đoạn kiếm. Dỉ xét loang lổ, thoạt nhìn giống như là mới khai quật di vật văn hóa. Hà, Dương Nhạc Phong trong lòng ngẩn ra. Không biết Dịch Vân rút ra như thế một thanh nát vụn kiếm tới làm gì. Mà đang ở hắn không rõ vì sao thời gian, để cho hắn lác mắt sự tình phát sinh. Hắn chỉ thấy Dịch Vân theo tay vung lên, đoạn kiếm chém ở xích sắt phía trên. Sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Xích sắt trên trận văn kịch liệt lóe lên một cái. Sau đó, này một căn xích sắt, đã bị đoạn kiếm chặt đứt. Cái gì? Dương Định Khôn hai mắt trợn tròn xoe, hắn lúc này mặt như màu đất, vãi cả linh hồn, điều này sao có thể? Đây chính là do Sở Vương phủ luyện khí đại sư chế tạo xích sắt. Làm sao sẽ thoáng cái đoạn rớt? Chuôi kia thoạt nhìn đều nhanh rửa nát hết đoạn kiếm, dĩ nhiên như là cắt cỏ đem xích sắt cho chém rồi. Người vừa mới có câu nói không sai, Dịch Vân tiện tay ném đi vứt bỏ xích sắt. Tâm thanh lạnh lùng, ngươi nói làm người không thể quá đắc ý vênh váo, bằng không khả năng theo thiên cung té địa ngục. Đúng là như thế, Dịch Vân đang khi nói chuyện, hướng Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong từng bước một đi tới. Lúc này, cửa mật thất còn giam giữ, lấy Dịch Vân thực lực, Dương Nhạc Phong kiên quyết không ôm hy vọng định công kích của hắn phía dưới. Đem đại môn mở ra, chúng ta liều mạng với ngươi. Dương Định Khôn ôm tự mình cẳng chân, ngoài mạnh trong yếu nói, hắn liền một chân, là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát Dịch Vân kiếm rồi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng bị người đẩy một cái. Hắn đường ca Dương Nhạc Phong, đúng là đem đã đoạn chân hắn, đẩy hướng Dịch Vân, đệ đệ, giúp ta chặn một hồi. Dương Nhạc Phong nói qua, điên cuồng hướng mật thất bên ngoài phóng đi. Ngươi, Dương Định Khôn trong lòng hoảng hốt, hắn chỉ còn lại có một chân, thế nào nhận được ở Dương Nhạc Phong toàn lực đầy, thân thể hắn bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước, a, Dương Định Khôn phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi. Tay hắn cầm trường kiếm, một kiếm hướng Dịch Vân đâm tới, mà cùng lúc đó, Dịch Vân lại thu hồi đoạn kiếm. Như Dương Định Khôn như vậy hèn mọn tiểu nhân, như thế nào xứng với bị Thuần Dương kiếm cung chủ nhân bội kiếm giết chết? Vậy đơn giản là đối với thanh kiếm này vũ nhục, thanh kiếm này, nên muốn uống như thanh đồng cự nhân như vậy thần ma chi huyết. Đoạn kiếm vừa thu lại, Dịch Vân tay không ra trận, một quyền đập về phía Dương Định Khôn mặt, a, Dương Định Khôn phát ra hét thảm một tiếng. Hắn bị Dịch Vân kết kết thật thật một quyền nện ở trên mặt. Cả người hắn, xương mặt sụp đổ, nhãn châu đều theo trong hốc mắt bị ép ra ngoài. Hắn ngũ quan toàn bộ bị Dịch Vân một quyền này làm bể. Dịch Vân biến quyền thành trào. Hắn thuận thế cầm lấy Dương Định Khôn gương mặt, thân thể vọt tới trước, đem Dương Định Khôn cái ót hung hăng quán tại mật thất vách tường kim loại phía trên. Oành, một tiếng nổ vang. Dương Định Khôn cái ót nở hoa, máu tươi văng khắp nơi. Dương Định Khôn chỉ còn lại có một con mắt, nhãn châu cũng không có, hoàn toàn còn lại trong trắng mắt, mặt của hắn cũng không có, sau đầu cũng toàn bộ là máu. Hắn cùng Dịch Vân trong lúc đó, thực lực sai biệt quá lớn, mà lúc này, Dịch Vân quay đầu nhìn lại, khi thấy Dương Nhạc Phong đóng cửa tình cảnh, mật thất này đại môn. Một khi đóng cửa cũng chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Mà đạo này đại môn, cũng là dùng kia xiềng xích đồng dạng kim loại tài liệu chế tạo. Hai thước nhiều dày cửa sắt, thế nhưng do xiềng xích không biết kiên cố gấp bao nhiêu lần. Mặc dù vận dụng thuần dương kiếm cung chủ nhân đoạn kiếm, cũng không dễ dàng phá vỡ. Gặp lại Dịch Vân, tuy rằng không biết nguyên nhân gì tu vi của ngươi khôi phục rồi. Thế nhưng thì tính sao? Nam Thiên Công Tử sẽ giải quyết ngươi. Dương Nhạc Phong dùng nguyên khí truyền âm, chỉ là trong nháy mắt liền đem đoạn văn này truyền vào Dịch Vân trong tai. Hắn không tin Dịch Vân còn có thể phá vỡ cánh cửa này. Coi như hắn có thể phá mở, cũng tuyệt đối cần thời gian, mà những này thời gian đã đầy đủ hắn trốn thoát. Bộp, đại môn đóng cửa, kia kim loại cơ quan khóa lại âm thanh như vậy dễ nghe. Dương Nhạc Phong thở ra một hơi dài, nơi này không thích hợp ở lâu, hắn nhất thiết phải lập tức rời đi. Sau đó đem nơi này chuyện đã xảy ra toàn bộ bẩm báo cho thân đồ Nam Thiên. Hiện tại, thân đồ Nam Thiên bằng vào trận bàn nơi tay, có thể hướng trong mật thất truyền âm, nhưng là Dương Nhạc Phong lại không có cách nào đem thư hơi thở truyền ra ngoài. Nhưng mà, liền tại Dương Nhạc Phong một lúc xoay người, toàn thân hắn huyết dịch đều đọng lại. Hắn thấy, ở trước mặt mình xa ba thước chỗ, Dịch Vân dường như u linh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn một kẻ đã chết. Làm sao có thể, nhanh như vậy, Dương Nhạc Phong thật tan vỡ rồi. Vốn cho là đã thấy sinh cơ, trong nháy mắt, lại nhập địa ngục. Dịch Vân tại tử huyết cảnh thời gian, bằng vào nhập vi đại thành thân pháp, tốc độ của hắn đã vượt qua rất nhiều nguyên cơ cảnh thiên kiêu. Huống chi hiện tại Dịch Vân đã phá nguyên cơ. Tốc độ của hắn tại cự ly ngắn bên trong, thật có thể dùng thuấn di để hình dung. Kết thúc, Dịch Vân thản nhiên nói, phảng phất vận mệnh thẩm phán. A a a a, Dương Nhạc Phong điên cuồng la, cầm trong tay chùy thủ, một đao hướng Dịch Vân đâm tới. Dịch Vân toàn thân nguyên khí bành trướng, hắn một tay vung ra, bằng vào cảm thấy lực lượng ưu thế, nắm Dương Nhạc Phong thủ đoạn. Nguyên khí lưu truyền, Dịch Vân lực lượng bạo khởi, răng rác, một tiếng cốt cách gãy nứt vang lên giòn giã. Dương Nhạc Phong tay trực tiếp bị Dịch Vân vặn gãy. Dương Nhạc Phong tay, lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo, đau nhức toàn tâm, hắn cắn răng, một quyền đánh phía Dịch Vân đan điền. Nhưng mà Dịch Vân tay kia như thiểm điện bắn ra, lại bắt được Dương Nhạc Phong tay kia. Trò cũ làm lại, lại là răng rắc một tiếng giòn vang. Dương Nhạc Phong đau được bộ mặt vặn vẹo. Hắn hai tay, toàn bộ bị Dịch Vân vặn gãy. Hắn chùy thủ trong tay rớt xuống, bị Dịch Vân một bà tiếp được. Ngươi, không chết tử tế được. Dương Nhạc Phong tân sinh tuyệt vọng. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Dịch Vân, phát ra ác độc nguyền rủa. Nhưng mà Dịch Vân chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Hắn hơi vung tay. Chùy thủ đâm ra, theo Dương Nhạc Phong kia con mắt trợn to trong đâm đi vào. Phốc, nhãn châu nổ tung, Dịch Vân một đao này, đâm thủng Dương Nhạc Phong hốc mắt, trực tiếp đem Dương Nhạc Phong đầu đóng ở trên tường. Cường đại lực lượng, hoàn toàn xông vỡ Dương Nhạc Phong tủy não. Dương Nhạc Phong toàn thân co giật, máu tươi hòa lẫn óc theo trong hốc mắt không ngừng chảy ra. Máu tanh như thế cái tràng cảnh. Dịch Vân lại không có cảm giác gì, hắn cũng không phải là thích giết chóc người, thế nhưng cẩn thận trong tràn ngập cừu hận thời gian, nhìn này máu tanh tràng diện, lại mang đến cho hắn một tia khó diễn tả được vui vẻ. Ta nói qua, các ngươi nghĩ đối với ta làm sự tình, ta sẽ đầu đuôi trả lại cho các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.